Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, đệ 1477 chương thích một người cảm giác không hảo. Ân Lặng lần đầu tiên nhìn đến nàng cười đến như thế ngọt ngào, trên mặt dáng vẻ hạnh phúc, là chính mình dĩ vãng trước nay chưa từng thấy. Đây là nàng nói, thích một cái mới có biểu tình sao? Vu Lăng Vũ từ ngoài cửa đi đến, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười đón đi lên. Sao ngươi lại tới đây? Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng vai, đem nàng rũ trên vai thượng đầu tóc lý đến mặt sau đi. Mỉm cười nói, tưởng ngươi, liền tới rồi. Tư Mã U Nguyệt cười đến càng sáng lạn. Dùng tay nhẹ chùy một chút bờ vai của hắn, nói, lâu như vậy cũng không cho ta truyền một tin tức trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, gặp được điểm sự tình, quay đầu lại cho ngươi nói. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng. Hảo, Ân Lãng cảm thấy ngực có điểm buồn, hô hấp giống như có điểm khó khăn. Hắn duỗi tay vuốt ngực, nơi này có điểm không thoải mái. Vu Lăng Vũ chú ý tới tình huống của hắn, ngăn lại Tư Mã U Nguyệt vai, nói, không phải nói không được ở ta không ở thời điểm đi cùng nam nhân khác cùng nhau sao? Vị này chính là, khụ khụ, cái này, hắn là quả quyết thành thành chủ. Tư Mã U Nguyệt giới thiệu nói, nguyên lai là Lãng thành chủ. Thật là thất kính. Vu Lăng Vũ chiều hắn gật gật đầu, cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà đối hắn có điều bất đồng. U Nguyệt, hắn chính là ngươi thích cái kia nam tử. Ân Lãng cũng không có để ý tới Vu Lăng Vũ, nhìn hắn đặt ở nàng trên vai tay, có loại muốn đi lên đem nó khai xúc động. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt hào phóng thừa nhận. Hắn là thánh quân các trung vây thánh tử, hiện tại đã là nội vây thánh tử. Vu Lăng Vũ nói, ngươi đến nội vây tới. Đúng vậy, trước kia bọn họ liền muốn đem ta điều lại đây, nhưng là ta vẫn luôn không thích, cho nên cuối cùng liền không giải quyết được gì. Hiện tại ngươi đều đến nội vây tới, ta tự nhiên cũng muốn đi theo lại đây. Vu Lăng Vũ nói, nguyên lai là thánh quân các thánh tử. Ân Lãng cảm thấy chính mình càng ngày càng không thể hô hấp. Hắn đứng lên, nói, ta còn có chút việc, đi trước xử lý một chút. Nói xong, hắn cũng không đợi hai người phản ứng, trốn tựa mà rời đi phòng. Chờ hắn rời đi, Vu Lăng Vũ cúi người, ở môi nàng in lại thật mạnh một hôn, nói, đây là trừng phạt ngươi, làm ngươi không được thông đồng nam nhân khác, ngươi lại làm nhân gia chủ về đến nhà tới. Tư Mã U Nguyệt chọc chọc hắn ngực, ta chỗ nào có, hừ hừ, đừng cho là ta không biết, hắn đều đi theo ngươi đã lâu. Vu Lăng Vũ nói, ngươi đã sớm biết, vậy ngươi còn như vậy vạn mới đến. Tư Mã U Nguyệt đậu hắn, còn không cho ta truyền tin tức lại đây, làm nhân gia lo lắng gần chết. Đừng nói sang chuyện khác, ta chỉ biết là bên cạnh ngươi nhiều cái nam nhân, nhưng là không biết hắn là như thế nào đi theo ngươi. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm ni. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng, phóng tới bên môi khẽ cắn, chính hắn muốn đi theo ta, lại không phải ta là Mani. Tư Mã U Nguyệt nói, kia hắn vì cái gì muốn đi theo ngươi? Tư Mã U Nguyệt dựa vào hắn trong lòng ngực, đem Ân Lãng nói muốn chính mình làm hắn nữ nhân, còn có nói muốn đi theo chính mình những lời này đó nói một lần. Ngẩng đầu liền nhìn đến người nào đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, dám để cho ngươi làm hắn nữ nhân, thật là sống không kiên nhẫn. Hảo, bất quá là vui đùa. Nói xong, Tư Mã U Nguyệt nói, không nói hắn, ngươi như thế nào lâu như vậy đều không có cho ta truyền tin tức. có phải hay không thánh quân các xử phạt ngươi? Không có, Vu Lăng Vũ thấy nàng là thật lo lắng. Nói, bọn họ đối ta xử lý sự tình chỉ là nói hai câu. Cũng không có trừng phạt ta. Chẳng qua khoảng thời gian trước bị phái đi làm một chút sự tình. Chỉ hoãn một chút Nga Tư Mã U Nguyệt cũng không có hỏi hắn làm cái gì đi. Chỉ cần hắn bình an liền hảo. Phượng Hoàng Niết Bàn ta xem qua. Trái cây còn không có thành thục. Phỏng chừng còn phải chờ một đoạn thời gian. Vu Lăng Vũ nói. Nó ở thánh quân các nơi nào? Hảo đi vào sao? Có hay không cái gì? Chuyện này giao cho ta tới là Mani. Vu Lăng Vũ nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem nó giao cho ngươi. Trước mặt Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, đôi tay câu lấy cổ hắn, gật gật đầu, nói, hảo, khiến cho ngươi hảo hảo biểu hiện kia có khen thưởng sao? Vu Lăng Vũ khóe miệng gợi lên mị hoặc độ cung, một bộ dẫn nhân phạm tội bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nhón chân, ở hắn trên môi in lại một hôn, nói, khen thưởng này nhưng không đủ. Vu Lăng Vũ trở tay vung lên, phòng môn tự động đóng lại. Thật lâu sau, dây dưa môi mới tách ra. Hai người hơi thở có điểm trọng, thật muốn nhanh lên đem ngươi cưới trở về. Vu Lăng Vũ đem đầu của hắn để ở nàng đỉnh đầu, không dám lại làm chính mình thâm nhập đi xuống. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được để ở chính mình trên người đồ vật, mặt hơi hơi phiếm hồng. Đúng rồi, dục hỏa trùng sinh ngươi có tin tức sao? Nàng nói sang chuyện khác, không cho trong phòng không khí quá mức ái muội. Nhắc tới cái này, trên đỉnh đầu người có chút trầm mặc. Ân, Tư Mã U Nguyệt rời đi hắn ôm ấp, nhìn hắn. Làm sao vậy? Có phải hay không không tin tức? Không phải, Vu Lăng Vũ mặc trong chốc lát. Kỳ thật là có một chút tin tức. Nó ở đâu? Vu Lăng Vũ thấy nàng ánh mắt quá mức bức thiết, thu hồi chính mình tiểu tâm tư, nói, cuối cùng một lần được đến tin tức, dục hỏa trùng sinh cùng ẩn tộc Hiên Khâu gia tộc có liên hệ. Nhưng là, có phải hay không ở Hiên Khâu gia? Cũng không thể xác định, có thể khẳng định chính là Hiên Khâu gia ít nhất biết nó rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó bật cười. Nếu nàng biết dục hỏa trùng sinh cùng Hiên Khâu gia có quan hệ, nàng khẳng định sẽ đi Hiên Khâu gia, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ cùng Hiên Khâu hạc liên hệ thượng. Nguyên lai hắn vừa rồi xấu hổ không nghĩ nói, là không nghĩ làm nàng đi tìm Hiên Khâu Hạc. Ngốc, nàng cười chọc hắn một chút, chính là không nghĩ ngươi đi tìm hắn. Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng, mặc kệ những người đó có bao nhiêu ưu tú, đều không kịp ngươi một phân. Ân, này liền xem như ta tình nhân trong mắt ra tây thi đi, nàng cười nói. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng đáy mắt ý cười, cư nhiên dám chê cười hắn. Hắn lại lần nữa quạc trụ nàng môi, cho nàng một cái hung hăng mà thật dài mà hôn. Ân Lãng kỳ thật cũng không có rời đi. Hắn ở bên ngoài, tuy rằng có kết giới, hắn cảm ứng không đến tình huống bên trong, nhưng là tâm vẫn là rất khó chịu. Hắn muốn đem nàng từ nam nhân khác trong lòng ngực lôi ra tới, không hề là bởi vì nàng lớn lên đẹp, mà là bởi vì hắn cảm thấy chính mình tâm không một khối, chỉ có nàng mới có thể bổ khuyết. Hồi lâu, phòng môn mới mở ra, nàng cùng Vu Lăng Vũ đi ra, hơi sưng môi đỏ kể ra các nàng vừa rồi triền miên. Hắn nhìn bọn họ ra sân, nhìn nàng đối hắn ngọt ngào mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy chính mình là thật sự thích nàng. Đây là thích một người cảm giác sao? Tuy rằng vẫn là muốn cho nàng làm hắn nữ nhân, chính là tâm cảnh lại không giống nhau. Nếu đây là thích một người cảm giác,